Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 403, nhân tài kiệt xuất. Quyền Tàn Vân cũng là thụ huấn người một trong, chỉ bất quá hắn không gấp như vậy đăng nhập Thánh Linh. Bởi vì hắn đang xem một cái mới vừa ở mạc bên ngoài hỏa lên video. Cái video này chính là Tiêu Đường cùng phân tranh đệ nhất nhân Bạch Đế một mình đấu tỉ thí video. Tuyển thủ nhà nghề giữa xứng đôi đến cùng nhau video nhiệt độ vốn không nên cao như vậy. Nhưng Tiêu Đường lấy nghiền ép tư thế giết chết Bạch Đế sau khi cái video này nhiệt độ trong nháy. Mắt bị xào mà bắt đầu. Nhiệt độ sau khi thức dậy một cái to lớn nghi ngờ liền xuất hiện ở mạc bên ngoài. Đó chính là Tiêu Đường khai quải, nửa hút nghiền ép liền nói mở auto. Tốt người trong nước có phải thật vậy hay không không chơi nổi à? Dược động hạch từ những nghề nghiệp khác các tuyển thủ cũng đang chăm chú chuyện này. Tiêu Đường bị nghi ngờ mở auto chuyện này thảo luận nhiệt độ bên ngoài lưới mấy cái xã giao trên. Website đã bắt đầu lan tràn, không có lý do gì khác. Đó chính là Tiêu Đường ở trong video thao tác còn có tốc độ công kích thật sự là sắp tới khiến người hoài nghi có phải hay không dùng cái gì phụ trợ trình tự. Ở ngoài vật này cũng tồn tại ở phân tranh trò chơi này chính giữa. Nhưng tuyển thủ nhà nghề mở auto liền là một kiện sẽ ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp kiếp sống tuổi. Thọ đại sự, Quyền Tàn Vân lo lắng chính là trước hắn cũng bận huấn luyện. Cũng chính là đánh phân tranh thiên thê hạng, bết bát nhất là hắn cũng xứng đôi đến Bạch Đế. Khoảng thời gian này tựa hồ là Bạch Đế thời gian huấn luyện. Quyền Tàn Vân xứng đôi đến hắn sau khi giữ lại một tay. Nhưng vẫn là lấy chỉ còn lại 1/4 HP bắt hắn cho dễ dàng đánh bại. Đúng như dự đoán, Quyền Tàn Vân cùng Bạch Đế tỉ thí video cũng bị phát hành đến trên mạng. Cái này cũng không khiến ý hắn bên ngoài. Tuyển thủ nhà nghề xứng đôi tỉ thí sẽ có người đặc biệt óp thu âm đi xuống. Có thể nhường cho Quyền Tàn Vân cảm giác trùng hợp đến đáng sợ là hắn đang đánh hoàn Bạch Đế sau khi Bạch Đế liền gặp được Phùng Dịch. Kết quả của nó đương nhiên là thảm bại. Quyền Tàn Vân tuần tra một chút Bạch Đế hôm nay chiến tích. Ngoại trừ buổi sáng hai chàng không gặp Hoa Quốc tuyển thủ nhà nghề thắng ra. Một cả ngày đều ở liên bại. Lúc này ở phòng huấn luyện một bên kia đột nhiên truyền đến Lô Vi có chút thần kinh chất tiếng cười. Ngươi đừng chạy á, ta còn đuổi đi tham gia tiểu mai y nghi thức thụ huấn đây. Hơi chút chiên một chút cũng sẽ không rất thương. Lô Vi bây giờ cũng đang dùng VR dụng cụ đánh phân tranh toàn cầu sân đấu. Quyển Tàn Vân còn hiếu kỳ là người đáng thương kia xứng đôi đến Lô Vi cái người điên này. Kết quả hắn vừa nhìn xong Tiêu Đường cùng Bạch Đế đối quyết. Video đoạn kết sau khi một cái, ngài khả năng còn muốn nhìn, đề cử bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đề cử đi ra ngoài ba cái video đưa tới Quyển Tàn Vân chú ý của Titan chiến đội hồng sắc tuyến đoàn vs Bạch Kiếm chiến đội Bạch Đế xứng đôi chiến đấu. Cái này tựa đề rất đơn giản. Phát hành thời gian là ở 5 phút trước. Nhưng điểm kích lượng lại nhất kỵ tuyệt trần nhiều 34 vạn. Điểm kích lượng là soát. Quyền Tàn Vân lập tức làm ra cái này một phán đoán. Hắn điểm vào cái video này. Phát hiện video phát hành người là một tái ngay cả ít đều là ngầm thừa nhận Bạch số hiệu. Hình cái đầu cũng không có. Ở nơi này tài khoản hạ chỉ có 3 cái Lô Vi liên tiếp xứng đôi đến Bạch Đế đối chiến video. Nhưng mà này còn là Lô Vi vừa mới đánh. Kết quả của nó cùng Tiêu Đường sờ một cái như thế. Lô Vi làm thậm chí so với Tiêu Đường chả qua phân. Nàng căn bản không biết cái gì gọi là làm hạ thủ lưu tình. 3 trận tỉ thí bên trong thậm chí có một trận lấy 1/3 lượng máu bắt lại phân tranh đệ nhất. Nhân Bạch Đế, Lô Vi cho thấy là toàn phương vị nghiền ép. Cái video này phát hành người hiển nhiên là muốn dùng loại phương thức này trấn áp mạc bên ngoài. Đối Tiêu Đường mở auto tiết tấu, mặc dù đưa đến hiệu quả, Nhưng mạc bên ngoài dân chúng có chú ý tới tuyến đoàn nàng đang đánh Bạch Đế thời điểm. Một mực kêu Tiểu Mai Y là ai? Cái đó một mực khóa mạc bên ngoài khu thánh linh trong nhân vật. Nghi thức tụ huấn là cái gì? Quyển Tàn Vân nhìn những thứ này bình luận. Vốn là đây là thánh linh trong một lần trò chơi hoạt động chuyện nhỏ. Nhưng ở Lô Vi truyền trực tiếp nhân khí dưới ảnh hưởng lại lấy được toàn cầu đông đảo điện tử cạnh. Kỹ nhà chơi chú ý. Giải quyết. Trở lại đệ nhất thế giới. Lô Vi ở lần thứ tư đánh bại Bạch Đế sau khi thành công dòm ngó ngôi báu toàn cầu đệ nhất. Nàng cũng không có hưởng thụ bao lâu vào thời khắc này liền, trực tiếp lui ra phân tranh sân đấu. Sau đó truyền trực tiếp ghi danh thánh linh. Quyển Tàn Vân nhìn đến đây cũng không ở bên cạnh ngẩn người. Liền vội vàng trở lại vị trí của mình đeo lên VR mũ bảo hiểm ghi danh thánh linh. Lúc Quyển Tàn Vân mở mắt lần nữa lúc người đã ở sư tâm trong thành. Bây giờ sư tâm thành không khí cùng hắn lần đầu tiên đăng nhập trò chơi lúc đã không giống nhau lắm. Nói cứng bất đồng nơi nào nói. Đó chính là vốn là lạnh tanh sư tâm thành đường phố trở nên náo nhiệt giống như là một cái chợ như thế. Đồng thời Quyển Tàn Vân còn chú ý tới một chi tiết. Đó chính là treo ở sư tâm thành trên đường phố cờ xí từ hùng sư đồ án biến thành một cái thiêu đốt. Hỏa diễm hình cái vòng. Cái này huy hiệu mỗi một vị đánh thần cách cuộc chiến phó bản người chơi đều rất quen thuộc. Đó chính là mây nữ vương huy hiệu. Trên đường phố binh lính cũng biến thành thần cách cuộc chiến chúng hoạt thi binh lính. Chẳng qua là những binh lính này đều mang mũ bảo hiểm. Không có hù được những manh tân đó người chơi. Mây nữ vương vốn thuộc về xoán vị hành vi. Lại để cho toàn bộ dùng người chơi tụ tập với nhau. Là lão quốc vương bảo tế mà cử quốc vui mừng. Là tiểu vấn. Thật sự là tiểu vấn. Trong trò chơi cũng thật đẹp mắt. Quyển Tàn Vân chính cha nhìn mình cùng nghi thức thụ huấn tương quan nhiệm vụ mới lúc. Bên người đột nhiên tụ tập được một đống lớn lấm tấm ánh sáng. Những ánh sáng này bên trong có không ít là thanh âm của thiếu nữ ở kích động kêu. Vân người chơi hệ thống Quyển Tàn Vân nhìn thấy những thứ này quang cầu ngẩng đầu một cái mới phát. Hiện, trên bầu trời tất cả đều là loại này quang cầu. Quang cầu sắc điệu vô cùng ấm áp, cho sư tâm thành tăng thêm một loại mộng ảo cảm giác. Nhưng vấn đề là những thứ này quang cầu đều là lần lượt, giám thị người máy. Quyển Tàn Vân lập tức mở ra hệ thống thiết lập, mang về dấu vân người chơi quang cầu, che giấu công chúng tần đạo thanh âm, hai cái này thiết. Lập câu chọn sau khi, bên người những thứ kia quang cầu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có thanh âm. Sau đó Quyển Tàn Vân người tùy tùng nhiệm vụ chỉ dẫn đi tới sư tâm thành trung ương vườn hoa. Một đồng lớn người chơi đã tụ tập ở nơi này. Mây nữ vương đứng đài cao khu vực có không nhìn thấy không khí tường. Các nhà chơi tụ tập ở trên không bức tường khí bên bờ người ta tấp nập. Một ít người chơi thậm chí không thể không leo đến trên nóc nhà mới có thể nhìn thấy đứng ở trong. Hoa viên nữ vương hạn định quần áo mây nữ vương. Quyển Tàn Vân bị chen chúc ở vòng ngoài không có biện pháp đi vào. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng truyền trực tiếp đến xem lần này nghi thức thụ huấn. Thánh linh quan phương tần đạo ở các đại truyền trực tiếp sân thượng đều có ghi danh. Hơn nữa ở Triệu Minh Duy truyền trực tiếp sự kiện sau khi hoàn toàn hỏa mà bắt đầu. Quyển Tàn Vân nghĩ tới đây có chút để ý Tiếu Gia Hội xử lý như thế nào chính mình vi ước trên hợp. Đồng chuyện, nhưng bây giờ hắn muốn chú ý không phải là cái này. Lần này nghi thức thụ huấn độ chú ý đã vượt qua một cái trò chơi hoạt động nhiệt độ. Toàn bộ Quyển Tàn Vân có thể tìm được toàn bộ thánh linh hoạt náo viên cơ hồ đều tại toàn bộ hành. Trình truyền trực tiếp lần này nghi thức thụ huấn. Nhiều người như vậy truyền trực tiếp. Một cái nghi thức thụ huấn lại có bao nhiêu người đang nhìn. Cái nghi vấn này ở Quyển Tàn Vân đầu lần quẩn. Hắn thế nào cũng lên nghỉ mát quý cuộc so tài hạng nhất võ đài. không có lý do hội bởi vì là một cái trò chơi hoạt động mà cảm giác khẩn trương. Quyền Tàn Vân không ngừng dùng loại lý do này an ủi chính mình. Mây nữ vương chạm ở trên vũ đài đã bắt đầu vì lần này cuối cùng quyết chiến hoạt động tấm màn rơi xuống đưa lên diễn giảng. Diễn giảng nội dung Quyền Tàn Vân ở rất nhiều tác phẩm văn học cùng trong phim ảnh đều có thể tìm được tương tự, đơn giản chính là cảm tạ thánh linh môn bảo vệ cái thế giới này các loại. Ngay từ đầu Quyền Tàn Vân còn tưởng rằng lần này nghi thức thụ huấn cũng liền chẳng qua là cho toàn bộ phục trước 10 người chơi danh xưng cái gì. Nhưng thánh linh trò chơi này chơi trần nhà tử so với Quyền Tàn Vân tưởng tượng phải nhiều. Quả thứ nhất ban hành huy chương là Bạch Lan Đức Đảo thủ hộ giả huy chương. Thắng được cái này huy chương người chơi toàn bộ phục tổng cộng có 57,000 tên gọi. Bọn họ tất cả đều là tham dự Bạch Lan Đức Đảo lính gác chiến người chơi. Huy chương là một cái truyền thuyết cấp đồ trang sức, còn có một cặp tiền vàng khen thưởng. Quả thứ hai ban hành là Hắc Triều Đảo diệt tuyệt người huy chương. Cái này huy chương người đoạt giải liền thiếu rất nhiều, chỉ có 200 người. Cái này 200 người bên trong bao hàm Ngân Tổng, Mạc Thì Quy, Trầm Mộng, Tàn Tâm chờ một loạt ở cuối cùng quyết trong chiến đấu không phải là thủ thành, mà là nắm những thứ kia rồng lúc dã quái đuổi theo giết người chơi. Ngân Tổng là một ngoại lệ, mặc dù chính hắn không cho rằng như vậy. Hắc Triều Đảo diệt tuyệt người huy chương là một cái đặc thù trang bị. Phòng trừng còn là một không xuất bản nữa đặc thù trang bị. Cái này 200 vị thụ huấn người đều truyền đến Mây Nữ Vương đứng trên đài cao. Mây Nữ Vương giống như là trao tặng tưởng bài như thế tự mình đóng cho bọn hắn. Ngân Tổng đang tiếp thụ cái này một huy chương lúc không vội vã xuống đài. Ngược lại hỏi một cái rất nại nhân tầm vị vấn đề. Mây bệ hạ, ngài bắt lại lão quốc vương ngôi vua, tại sao không trao tặng chúng ta tước vị đây? Ngân Tổng hỏi cái vấn đề này, nếu quả như thật là đang ở một vị quốc vương trước mặt lời nói. Nhưng là sẽ chém đầu vấn đề. Phía dưới vây xem các nhà chơi cũng biểu thị rất không minh bạch. Nhưng Ngân Tổng là đang thử thăm dò, Mây Nữ Vương cùng người chơi giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hoặc là Mây Nữ Vương sau lưng tồn tại, rốt cuộc mang người chơi coi thành cái gì? Quốc gia này là tàn phá. Ngân Hôi các hạ, chúng ta chỉ có tướng quân, binh lính, người lao động, đúc người, kiến thành người duy chỉ có không có quý tộc. Mây Nữ Vương giống như là đã sớm đoán được rồi loại tình huống này. Không cần Giang Kiều nhắc nhở cũng rất thản nhiên đáp lại Ngân Tổng nói. Các ngươi thánh linh cũng là tự do. Ta không hy vọng các ngươi sẽ bị một cái chính chữa lên vinh dự trói buộc. Chúng ta cũng không cách nào trói buộc các ngươi. Ta leo lên cái này ngôi vua là vì tu bổ quốc gia của ta, mà không phải là vì quyền lực. Cho nên các ngươi ở thế giới khác giới thắng được hết thảy đều thuộc về mình, không thuộc về bất luận kẻ nào. Đây chính là đồng minh quan hệ. Thánh linh, Mây Nữ Vương nói. Phía dưới một đám người chơi có một bộ phận rất lớn nghe không hiểu Mây Nữ Vương đang nói gì. Nhưng Ngân Tổng cũng đã nghe hiểu. Ta nghĩ rằng cái này minh ước hội bền chắc không thể phá được kéo dài nữa. Ngân Tổng ở để lại một câu nói này sau rời đi đài cao. Mây Nữ Vương ở mang cái này 200 mai huy chương ban hành xong sau, ánh mắt nhìn về phía dưới vây xem một đám người chơi sau đó nói, anh hùng cái từ này, ta nghĩ rằng chư vị thánh linh vĩnh viễn sẽ không cảm giác xa lạ. Toàn bộ tham dự Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến thánh linh môn, với cái thế giới này cư dân mà nói cũng có thể xưng là anh hùng. Nhưng có 10 vị thánh linh bọn họ lần này trong chiến dịch làm ra không có gì sánh kịp cống hiến. Bọn họ gặp nhau hội trao tặng cứu thế tinh huy chương. Rất bình thản, Quyền Tàn Vân bị truyền tống lên võ đài thời điểm, nhìn chung quanh một chút bên cạnh mình hình dáng. Lần này chém đầu tiểu đội 16 vị trong thành viên có 5 vị chiến trường chiến công tích phân. Rất gần rồi trước 10. phân biệt là chính bản thân hắn, Tiêu Đường, Lô Vi, còn có Ngự Trùng cùng Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy cùng Ngự Trùng đều không tại tuyến, cho nên xuất hiện ở trên vũ đài người chơi chỉ có 8 vị. Nhìn thật lúng túng, Quyền Tàn Vân nhìn phía dưới nơi đang hoan hô dưới trạng thái các nhà chơi. Nội tâm khác thường không có bất kỳ ba động, bởi vì Quyền Tàn Vân biết rõ mình có thể đứng ở trên cái vũ thai này. Cũng không phải là toàn dựa vào chính hắn. Tham dự lần này cuối cùng quyết chiến các nhà chơi đều phải cùng hắn đồng thời chia sẻ cái này vinh. Dự, chém đầu tiểu đội tất cả nhân viên cũng là đồng dạng. Đây là Quyền Tàn Vân cách nhìn, nhưng những người khác lại không cho là như vậy. Lúc Mây Nữ Vương mang cứu thế tinh huy chương ban hành cho Quyền Tàn Vân sau khi Quyền Tàn Vân còn nhận được một phong khách phục gặp nhau trong vòng một tuần liên lạc ngài nhận giấy bất động sản, bưu kiện, mà ở Quyền Tàn Vân bên người đứng là Tiêu Đường. Tiêu Đường coi như chiến công đệ nhất người chơi. Mây Nữ Vương tựa hồ còn có một phần đặc thù khen thưởng. Thánh Linh, ngài ở trên chiến trường thắng được chiến công không người có thể địch. Ta nhớ ngài nhất định không thỏa mãn với này cái cứu thế tinh vinh dự. Ta có một phần khác vinh dự muốn tặng cho ngài, nhưng phần vinh dự này vô cùng nặng nề. Ngài có phải không phải tiếp nhận? Mây Nữ Vương cũng không rõ lắm chém đầu cuộc chiến xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Đường đang chiến đấu phát huy bàn trải bản chất. Hắn Nguyệt Quang kiếm bạt đao chảm phạm vi thật sự là quá lớn. Cái này làm cho Tiêu Đường ở Hắc Triều đảo ý thức thế giới điên cuồng quét chiến công. Cho tới kéo ra xếp hạng thứ hai Quyền Tàn Vân chừng 20.000 chiến công nhiều. Phải biết Quyền Tàn Vân chiến công tài 8.3 vạn. Tiêu Đường chính là suốt 104.000 điểm. Quá mức huy chương, chẳng lẽ 100.000 chiến công kích phát cái gì ẩn núp khen thưởng? Vô cùng nặng nề là ý gì? Tiêu Đường cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp một chút đánh khung đối thoại chúng kiểm tra tuyển. Hạng, trong nháy mắt so với cứu thế tinh thuộc tính còn kinh khủng hơn huy chương giỏi vào rồi mí mắt của hắn. Nhân tài kiệt xuất đặc thù trang bị lực lượng 10, trí lực 10, thể lực 10, tinh thần 10, nhắc nhở. Nên huy chương đại biểu quốc gia này mạnh nhất vinh dự. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đeo danh xưng cùng vinh dự. Ngươi là có hay không cho là mình có tư cách chịu đựng phần vinh dự này? Ở sân đấu bị sau khi đánh bại huy chương hội giao lại cho người thắng. Cái này đặc thù trang bị cường đại đến có chút siêu mẫu. Tiêu Đường đầu tiên nhìn liền phán định này cái huy chương thuộc tính vô cùng cường đại. Dựa theo tỷ lệ gia tăng thuộc tính trang bị ở Thánh Linh bên trong là không tồn tại. Cái này huy chương còn bổ sung thêm hai cái cường đại bị động hiệu quả. Nhưng bị đánh chết sau nhất định sẽ tuôn ra rất có ý tứ. Lúc Mây Nữ Vương xuất ra này cái nhân tài kiệt xuất huy chương sau khi toàn bộ dùng toàn bộ người chơi đều biết được này cái huy chương thuộc tính. Cái này trang bị nói rõ là ý gì? Ở sân đấu đánh thắng sau khi chúng ta thì có cái này huy chương rồi hả? Là không phải có thể đi đánh lén hắn? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây chính là Tiêu Đường đại thần. Đại thần cũng có bị đánh bại thời điểm a. Tiêu Đường nghe chung quanh nhà chơi nghị luận. Một khi bắt lại này cái huy chương lời nói, hắn ở trong sân đấu một khi chiến bại, này cái huy chương liền là đồ của người khác rồi. Thánh Linh trò chơi này người chơi không khí quá mức hữu hảo rồi. Hữu hảo đến người chơi dã ngoại PK đều không làm rơi đồ. Điều này sẽ đưa đến các nhà chơi lựa chọn cướp NPC môn trang bị. Nhưng nhân tài kiệt xuất có thể là Thánh Linh bên trong duy nhất hội ở tử trận sau khi tổn thất hết trang bị. Nhưng Tiêu Đường thích khiêu chiến này. Hắn không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn đón nhận Mây Nữ Vương phần thưởng này. Vị này được đặt tên là Tiêu Đường Thánh Linh. Lựa chọn tiếp nhận nhân tài kiệt xuất cái này một vinh dự. Mây Nữ Vương cao giọng đối với chung quanh vây xem toàn bộ người chơi nói. Tiêu Đường cũng nắm này cái nhân tài kiệt xuất huy chương xoay người hướng về phía toàn bộ phục thậm chí toàn bộ đang nhìn truyền trực tiếp các nhà chơi hô to, các ngươi ai có thể đánh bại ta. Liền đi thử một chút đi. Mà khi một câu nói này tiếng nói rơi xuống nháy mắt, bầu trời phía trên xuất hiện một bóng người. Cái thân ảnh này lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ quơ đao trong nháy mắt đâm về phía Tiêu Đường sau lưng Mây Nữ Vương. Mây Nữ Vương cũng không phải một cái bình hoa. Huyết dịch ở trong tay của nàng tạo thành song kiếm muốn ngăn cản người tập kích thứ kích. Nhưng vô dụng, Mây Nữ Vương muốn chống cự lúc sau đã chậm. Ở máu tươi văng khắp nơi bên dưới người tập kích trường kiếm đâm vào Mây Nữ Vương ngực. Tiêu Đường không nghĩ tới hệ thống quan phương hoạt động sẽ phát sinh loại sự tình này. Hắn phản ứng đầu tiên là rút ra trường kiếm trong tay muốn phải bảo vệ Mây Nữ Vương. Nhưng công kích của hắn lại bị đối phương cho dễ dàng chặn. Nhân tài kiệt xuất, ngươi có tư cách này sao? Thanh âm quen thuộc ở Tiêu Đường bên tai vang lên. Hắn vừa nhấc mắt nhìn thấy cái đó hắn quen thuộc không dứt mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vĩnh Hằng người, thon, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục